Mà Thế Đại trở về. Chương 1696, sâu lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Vĩnh Dương tự động não bổ nghĩ quá nhiều hiểu lầm. Cố Lương Thần dứt khoát liền lấy cái này một đề tài nói. Ta đồng thời chưa từng gặp qua Diệp Mặc bản thân. Chỉ là phụng mệnh được sự tình mà thôi. Bất quá Diệp Mặc thu ba cái đồ đệ. Đều tại nanh sói. Hắn chả có đồ đệ. Diệp Vĩnh Dương kinh ngạc vô cùng. Không cần phải a, hắn người này cả đời tận sức nghiên cứu mục đích. Đều là vì cùng thần bí gia tộc đối kháng. Đều là vì Diệp gia tương lai. Làm sao lại thu đồ đệ. Đem suốt đời sở học truyền lại cho không phải Diệp gia người. Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút. Cố Lương Thần thản nhiên nói. Sở Hàm trưởng quan cùng Diệp Mặc tách ra lúc. Hắn đã đến nhân sinh giai đoạn sau cùng. Lúc đó lại là tận thế bạo phát hỗn loạn nhất sơ kỳ. Muốn tìm người khó như lên trời. Sở Hàm trưởng quan dứt khoát thì lưu lại ba người. Cuối cùng cũng trở thành Diệp Mặc người kế nhiệm. Chỉ bất quá Diệp Mặc suốt đời tri thức đều quá mức ảo diệu. Ba người kia đều chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng nghiên cứu. Dù ai cũng không cách nào đem Diệp Mặc toàn bộ lĩnh vực hấp thụ. Diệp Vĩnh Dương gật đầu. Cười khổ nói. Ta cùng hắn cũng có hơn 20 năm không thấy. Rời đi Diệp gia thời điểm hắn liền đã thật lợi hại. Mà cái này 20 năm chắc hẳn cũng nâng cao một bước a, đúng. Cố Lương Thần cười nói. Chúng ta trưởng quan chuôi này Tu La Chiến Phủ. Cũng là Diệp Mặc tự mình đoán tạo. Nghe nói tài liệu vô cùng hy hữu trên đời chỉ cái này một thanh. Mà hắn ba cái kia đồ đệ càng là nanh sói phân biệt ba cái bộ môn bộ trưởng. Phân biệt quản lý khoa học kỹ thuật bộ, công trình bộ cùng đoán tạo bộ, nanh sói vũ khí, kiến trúc thậm chí khoa học kỹ thuật, toàn bộ đều dẫn trước hắn khu vực cũng là bái Diệp Mặc ban tặng. Có thể nói toàn bộ nanh sói khắp nơi đều tồn tại Diệp Mặc ý thức. Những cái kia đều là Diệp Mặc di sản, chân quý nhất di sản. Cố Lương Thần những lời này phát ra từ phế phủ, cũng không phải làm bộ. Nanh sói chỗ lấy có thể đến tới độ cao này. Chiến đoàn chỗ lấy có thể không hướng chịu không nổi. Trừ Sở Hàm trước người khác một bước mưu đồ. Còn có bộ phận nhân tố đều là năm đó Diệp Mặc những cái kia học thức ảnh hưởng. Hòa thượng, Tô Hành còn có Lô Hoành Thịnh. Tại hậu trường yên lặng nỗ lực. Mới có thể chống đỡ nanh sói chiến đoàn tại phía trước dũng cảm tiến tới. Trước đó cũng không biết Diệp gia ngàn năm qua cùng thần bí gia tộc ở giữa gút mắc. Càng không biết Diệp Mặc cùng Diệp Vĩnh Dương là thân sinh huynh đệ. Trong lúc khác bí mật để lộ về sau, Diệp Vĩnh Dương cũng tựa hồ không còn là Cố Lương Thần dùng hết thủ đoạn cần phải đi tiếp cận người. Ngược lại càng giống là rốt cục tìm về nguyên bản là thuộc về nanh sói một phần tử. Quảng cáo, Cố Lương Thần có dạng này cách nghĩ. Nghe được phía trên đoạn văn này sau Diệp Vĩnh Dương, càng nghĩ như vậy, từ vừa mới bắt đầu cảnh giác, đến thời khắc này bỗng nhiên tuôn ra ra cảm giác thân thiết. Đều bị Diệp Vĩnh Dương nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Nghĩ không ra a, đến ta từng này tuổi, còn có thể gặp lại chính thức có thể thân cận người. Qua nhiều năm như vậy Diệp gia bước dẫm băng mỏng, tại trên mũi đao còn sống. Thật sự là, Cố Lương Thần không đành lòng. An ủi, trước tiên đem ngươi đưa đến nanh sói. Ta lại quay đầu đi đem ngài con cháu đều tiếp đến. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Diệp Vĩnh Dương cũng không giấu giếm nữa. Nói thẳng, Âm Dương Cốc bát môn có xâm nghiêm đẳng cấp. Trở về phía dưới là chế tài. Chế tài phía dưới vì thủy hỏa. Cái này bốn môn về sau. Mới là Bạch La Tiếu cao bốn thiên môn cùng tồn tại. Mà chúng ta Diệp gia tại ngàn năm trước đời đời làm nô. Chúng ta không chỉ có là nô. Vẫn là Âm Dương Cốc cải tạo người. Lời nói rốt cục nói đến chân chính ý nghĩa phía trên trọng điểm. Diệp Vĩnh Dương thanh âm cũng nghiêm túc lên. Âm Dương Cốc cũng không phải là ngay từ đầu chính là cái này bộ dáng. Mà chính là đi qua chúng ta người Diệp gia cải tạo về sau mới là. Ngay tại chúng ta tổ tông một ngày nào đó bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh. Là bốn thiên môn phát ra mệnh lệnh. Cải tạo cái kia Âm Dương Cốc. đồng thời công trình lượng chưa từng có thật lớn. Toàn bộ Diệp gia già trẻ nam nữ đều tham dự lao động, mà sử dụng tài liệu chỉ sợ các người cũng đoán được. Đến từ phía trên, Diệp Vĩnh Dương nói, chỉ hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Tinh tế, Cố Lương Thần cổ họng siết chặt, thanh âm khô khốc, không tệ, Diệp Vĩnh Dương tiếp tục nói. Nguyên bản âm dương cốc chi âm cốc tuy nói cũng là nơi ở, nhưng không có cấm chế, mà dương cốc cũng chỉ có chế tài chi địa, không có bát môn mộ địa. Âm dương cốc bên trong cấm đoán, vô số trùng điệp trở ngại, hết thảy đều là sử dụng đặc thù tài liệu cùng địa cầu từ trường kết hợp mà thành. Bên trong còn 4 cửa chính đặc thù thành viên thể chế. Những thứ này cũng không phải là cái kia 4 thiên môn ra lệnh, mà là chúng ta Diệp gia tổ tiên tại cải tạo âm dương cốc thời điểm phát hiện nào đó nhất trọng đại bí mật, sau đó lén lút tiến hành cải biến. Bí mật gì? Cố Lương Thần đồng tử co vào. Diệp Vĩnh Dương lắc đầu. Ta biết không phải là toàn bộ, nhưng sau khi trải qua chạy trốn ra ngoài người Diệp gia phân tích, là 4 thiên môn tập thể mưu cầu hòa bình phản bội trở về một môn. Muốn đem 4 cửa chính tất cả thành viên vĩnh viễn mai táng tại dương cốc bên trong. Ngay từ đầu bản vẽ, chỉ có 4 môn mộ địa, không có bọn họ 4 thiên môn. Cái kia 4 thiên môn là chúng ta Diệp gia mặt khác bí mật xây xong. Nhưng bên trong còn có hay không 4 thiên môn người mai táng? Tin tức đến nơi này của ta đã rơi mất. Nghe đến mấy cái này, Cố Lương Thần đã không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Cho nên, cái kia tứ đại thần bí gia tộc, năm đó là muốn mưu phản. Diệp Vĩnh Dương hai mắt bốc lên tinh quang. Mưu phản cái từ này dùng thỏa đáng. Cho nên chúng ta Diệp gia tại phát giác được dị dạng về sau, liền đem âm dương cốc cải tạo thành để cái kia 4 thiên môn cũng lạ lẫm bộ dáng. Về sau cũng là một trường hạo kiếp. 4 thiên môn rốt cục động thủ. Nghe nói âm cốc kinh lịch một trận huyết tẩy. Thủ hộ giả biến mất. Thủy hỏa hai tộc ẩn nặc. Chế tài người không biết tung tích. Nhưng bọn hắn 4 thiên môn cũng không có chiếm được chỗ tốt. Làm xong những chuyện kia về sau, âm dương cốc thì triệt để đóng lại đại môn. Bọn họ cũng không thể quay về. Nghe đến đó, máy bay trực thăng đã cách nanh sói khu vực không xa. Cố Lương Thần tại buông lỏng một hơi về sau, tiếp tục nói, chế tài người ẩn vào thế. Những năm này động tác cũng không ít. Quảng cáo, Diệp gia một bộ phận người chạy ra âm dương cốc về sau, vì ẩn tàng gia tộc liền rốt cuộc không thể tiếp xúc đến thần bí gia tộc sự tình. Cho nên cái này bên trong có qua cái gì ta đều không rõ ràng. Diệp Vĩnh Dương nói, cười khổ, dù là muốn biết, cũng không có đường lối tìm hiểu. Diệp Vĩnh Dương ngẫm lại, nói, cái kia chế tài chi địa, các đời chế tài người vẫn luôn ra vào tự nhiên. Diệp Vĩnh Dương sững sờ, gấp nói tiếp, vậy nói rõ chúng ta tổ tiên năm đó phòng cái kia một tay có tác dụng. Tại âm dương cốc đại môn mở ra trước đó, chỉ sợ cũng chỉ có chế tài một môn người có thể trở về. Nhưng cũng chỉ có thể hồi dương cốc a, đúng. Cố Lương Thần nghĩ đến Sở Hàm dùng cực giản lời nói cáo chi tin tức. Nói, chế tài người cũng không có bởi vì âm dương cốc đóng lại mà đình chỉ hành động. Mỗi khi có 4 thiên môn người phạm tội lúc, bọn họ đều sẽ xuất hiện, đem bắt đến chế tài chi địa giam giữ. Đây cũng là dù là 4 thiên môn tại âm dương cốc việc làm thêm trí cao vô thượng, nhưng cũng tuyệt đối không dám có đại động tác nguyên nhân. Một khi có xúc phạm đến pháp tắc chuyện phát sinh, đều sẽ có chế tài người tiến đến. Chỉ bất quá, nói đến đây Cố Lương Thần đón đến. Nói, chế tài người từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Cái này là vì sao? Xin nhớ kỹ quyển sách tên miền. Bản điện thoại di động địa chỉ internet, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.